Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chẳng phải là giám đốc Trọng Hướng Minh của tập đoàn bất động sản Phi Dược sao? Trọng Hướng Minh vội vã đi tới, nhìn từ xa, người đang bị cả đám vây quanh vậy mà lại là ngài Trần. Không ổn rồi. Trọng Hướng Minh vội vã đi tới, nhìn từ xa, người đang bị cả đám vây quanh vậy mà lại là ngài Trần. Không ổn rồi. Trọng Hướng Minh hoảng loạn chạy đến, cúi người vô cùng cung kính nói: "Ngài Trần, làm cho ngài sợ hãi rồi, những việc tiếp theo giao cho tôi đi." Một câu ngài Trần khiến cho không ít người đang đứng ở đây lập tức sững sờ. Đối anh Tuấn và Lý Giao nhìn cảnh tượng đột ngột này, trong lòng bỗng nhiên giật thót. Ngài Trần, Lý Giao cũng vô cùng sững sờ, cả người giống như mất hồn mất vía. "Trần Bình, sao lại có thể được người ta gọi là ngài Trần cơ chứ?" "Đợi đã." Trong lòng Đối anh Tuấn đột nhiên run lên. Người này là giám đốc của tập đoàn bất động sản Phi Dược, Trọng Hướng Minh. Nhưng mà bây giờ, vào giờ này khắc này, Trọng Hướng Minh đang đi tới đây. Hơn nữa, lại còn cung kính gọi tên Trần Bình vô dụng này là ngài Trần. Thấy Tào Quân và Lý Giao nhìn mình đầy nghi ngờ, trong lòng Tào Quân cũng run lên. Hỏng bét, nếu như thân phận của mình bị lộ ra ở Thượng Hải, vậy thì những người đang nấp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm nhất định sẽ lần ra được mục đích mình tới đây lần này. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ gây ra những rắc rối không đáng có, thậm chí sẽ tạo thành thương tổn cho em gái. Trần Bình bắt buộc phải tạm thời che giấu chuyện này. Vì vậy, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Trọng Hướng Minh. Chỉ một ánh mắt đã lập tức khiến cho Trọng Hướng Minh sợ tới nỗi lắp bắp không nói ra được câu nào. Trọng Hướng Minh vô cùng sừng sốt, nhưng ông ta rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Lỗ Hoa Nhạc từng dặn ông ta, thân phận của ngài Trần cần phải giữ bí mật. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta phải tiếp đón Trần Bình ở phòng VIP trên lầu. Vì vậy, Trọng Hướng Minh lập tức đổi giọng, nói: "Người đến đều là khách. Các người đối xử với khách của Trọng Hướng Minh tôi như vậy, có phải là không để tôi vào mắt đúng không?" Đời anh Tuấn bị dọa tới nỗi trên trán đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi liếc mắt nhìn Lý Giao đang đứng bên cạnh. "Giám đốc Trọng, ý của chú là gì?" Đới anh Tuấn không dám lỗ mãng với Trọng Hướng Minh. "Trọng Hướng Minh ấy à, là giám đốc của tập đoàn bất động sản Phi Dược. Thế lực sau lưng ông ta ở Thượng Hải cũng vô cùng rắc rối phức tạp. Có không ít lời đồn đều nói rằng Trọng Hướng Minh có quan hệ với một số quan chức cấp cao. Vì vậy, thái độ của Đới anh Tuấn vô cùng khách khí. Hơn nữa, đối phương còn là người lớn tuổi hơn mình, là người cùng thời với cha mình. Thậm chí, cha mình gặp Trọng Hướng Minh còn phải khốn na khum núm." Trọng Hướng Minh lạnh mặt nhìn Đới anh Tuấn, nói: "Đới anh Tuấn, đây là địa bàn của Trọng Hướng Minh tôi. Cha cậu còn không dám lỗ mãng, vậy mà cậu lại dẫn đầu gây chuyện sao?" Trọng Hướng Minh không muốn trở mặt với nhà họ Đới. Dù sao thì ông ta và cha Đới anh Tuấn cũng có một vài hạng mục hợp tác kinh doanh. Đới anh Tuấn lập tức nói: "Giám đốc Trọng, chú hiểu nhầm rồi. Bọn cháu chỉ là muốn nói cho chú biết rằng thằng Đần đứng sau lưng chú căn bản không phải là ngài Trần gì cả. Có phải nó nói mình là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị gì đó không? Đó đều là giả, là lừa người mà thôi. Nó đã sớm phá sản rồi." "Thằng Đần ư?" Bốp. Trọng Hướng Minh đột nhiên bước tới, tát cho anh ta một cái. Cái tát này đến quá đột ngột, đánh cho Đới anh Tuấn cũng trở nên choáng váng. Máu mũi lại một lần nữa chảy ra. "Mẹ kiếp, Trọng Hướng Minh, còn mẹ nó, ông điên rồi. Dù thế nào thì tôi cũng là người nhà họ Đới đấy." Đới anh Tuấn tức giận hét lớn, vội vàng giơ tay che mũi. Cho dù Trọng Hướng Minh có thân phận, có địa vị ở cái đất Thượng Hải này, thì nhà họ Đới cũng không dễ chọc đâu. Nếu như ông ta không cho mình mặt mũi, Vậy thì sao mình phải cho ông ta mặt mũi chứ? Câm miệng, tên nhóc nhà họ Đới kia. Tôi cảnh cáo cậu, không được vô lễ với ngài Trần. Nếu không, cho dù cha cậu có tới, thì cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi ngài Trần thôi. Trọng Hướng Minh hét lớn, trong mắt lóe lên tia ớn lạnh. Đới Anh Tuấn lúc này cũng nổi giận, gào lên. Trọng Hướng Minh, được lắm, nếu như ông nguyện ý bị người ta lợi dụng, thì ông cứ tiếp tục đi. Tôi nói cho ông biết, thằng đần này chỉ là một tên vô dụng đã bị phá sản. Đến lúc bị nó lừa rồi, thì ông khóc cũng không kịp đâu. Còn nữa, hôm nay tôi muốn thay bạn tôi xử tên vô dụng này. Còn mẹ nó, ai dám cản tôi? Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Hoàng Thuận và đám anh em lập tức xông đến, giằng co với người của Trọng Hướng Minh. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, giống như quả bóng bay bị thổi căng phồng, đang cho một lực bên ngoài đâm thủng. Lý Giao và mấy người đứng bên cạnh cũng khiếp sợ trước hành vi của Đới Anh Tuấn. Anh ta vậy mà lại dám tấn công Trọng Hướng Minh. Đới Anh Tuấn điên rồi sao? Cậu Đới, hay là thôi đi, đối phương là Trọng Hướng Minh đó. Lý Giao nhỏ giọng thì thầm vào tai Đới Anh Tuấn. Giang Dương cũng hùa theo, nói: đúng đó anh Đới, thực lực của Trọng Hướng Minh ở Thượng Hải không phải là chuyện đùa đâu. Có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Nhưng mà Đới Anh Tuấn lúc này đã bị lửa giận tràn ngập trong đầu làm cho mở mắt. Một lòng chỉ muốn dạy cho cái tên Trần Bình vô dụng không biết trời cao đất dày này một bài học. Vì vậy, anh ta lập tức kiêu ngạo hét lớn. Sợ cái gì? Ở đất Thượng Hải này mà còn có chuyện Đới Anh Tuấn tạo đấy không làm được hay sao? Cho dù là Trọng Hướng Minh thì thế nào? Đất Thượng Hải này là thế giới của những người trẻ tuổi. Trọng Hướng Minh sớm muộn gì cũng bị Đới Anh Tuấn tạo đầy dẫm dưới chân thôi. Ngông cuồng, ngạo mạn, Đới Anh Tuấn lúc này đã phát huy sâu sắc khí chất công tử bột của thế hệ con nhà giàu đời thứ hai. Sắc mặt của Trọng Hướng Minh đứng đối diện âm u như nước. Từ trước tới nay chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Thằng nhóc chất tiệt, mày nói cái gì? Phản rồi sao? Đột nhiên, một tiếng hét thô bạo vang lên phía sau đám người của Đới Anh Tuấn. Sau đó, đám người mà Đới Anh Tuấn gọi đến tự động lùi ra, tạo thành một con đường. Một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, trên người mặc một bộ âu phục màu xám, khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, vẻ mặt tràn đầy tức giận, trực tiếp bước tới, mạnh mẽ đạp một cái vào mông Đới Anh Tuấn. Đới Anh Tuấn lập tức bị đạp cho ngã nhào về phía trước, giống hệt như chó ăn cứt, ngã xuống cách chỗ Trọng Hướng Minh đang đứng khoảng nửa mét. Mẹ kiếp, thằng đần nào dám đạp tao, muốn tìm chết hả? Đới Anh Tuấn tức giận gào to, quay đầu lại nhìn lướt qua một cái, lập tức kinh ngạc đến phát ngốc. Thằng cha mày đấy. Người đàn ông trung niên đạp Đới Anh Tuấn lập tức phẫn nộ gầm lên. Đến rồi, ông ấy thực sự đến rồi. Cha của Đới Anh Tuấn toàn thân tràn ngập cảm giác lạnh lùng đã đến rồi. Đới Anh Tuấn trong nháy mắt bị dọa tới nỗi hồn bay phách lạc, lắp bà lắp bắp nói: Cha, cái đó sao cha lại đến đây? Đới Hảo đứng ở đó, cả người tràn đầy phẫn nộ, tức giận, giơ tay chỉ vào Đới Anh Tuấn đang ngồi dưới đất, nói giọng đầy trách mắng: ông đây mà không đến thì mày há chẳng phải là Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung, làm cho chỗ này loạn tới nỗi long trời lở đất hay sao? Ngay cả giám đốc Trọng mà mày cũng dám không để vào mắt. Mày tưởng mày tài giỏi lắm hả? Sau khi trách mắng một hồi, Đới Hảo vội vã quay đầu, trên mặt mang theo ý cười nịnh nọt, chắp tay xin lỗi Trọng Hường Minh. Giám đốc Trọng, thật sự có lỗi quá, là do tôi đây không dạy dỗ được con trai. Anh yên tâm, về nhà tôi nhất định sẽ cố hết sức sửa đổi cho nó. Nói xong, Đới Hảo lại quay đầu, đá cho Đới Anh Tuấn một cái, giận dữ nói: thằng nhóc chất tiệt, còn sững sờ cái gì, còn không mau xin lỗi giám đốc Trọng. Trong lòng Đới Anh Tuấn vô cùng buồn bực. Cha mình nổi tiếng là tính tình hung bạo, mình từ nhỏ không ít lần bị ông ấy dùng thiết xa trường rèn giũa, trên mông đều là những bài học xương máu. Vì vậy, Đới Anh Tuấn vội vàng lẩm bẩm xin lỗi Trọng Hướng Minh: Xin lỗi giám đốc Trọng. Chết tiệt, giọng nói của mày để ở nhà rồi à? Nói to lên cho ông, quỳ thẳng người lên. Đới Hảo bước lên, đạp thêm một cú, đạp vào tên Đới Anh Tuấn đang vô cùng buồn bực. Quá mất mặt rồi, nhiều người đang nhìn như vậy, cha mình sao lại không để lại cho mình chút mặt mũi cơ chứ? Hức hức hức, con có còn là con của cha không vậy? Bất đắc dĩ, Đới Anh Tuấn lại nói với Trọng Hướng Minh. Xin lỗi giám đốc Trọng, cháu đã sai rồi. Nhưng mà Trọng Hướng Minh lại nhàn nhạt nói. Xin lỗi tôi cũng vô dụng, cậu hãy xin lỗi ngài Trần đấy đi. Cái gì? Thật ngớ ngẩn. Lúc này Đới Anh Tuấn nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên rồi chỉ thẳng vào mặt Trần Bình, tức giận nói. Bắt con phải xin lỗi một tên rác rưởi lời bịp khắp nơi như anh ta sao? Con không phục. Bốp. Đới Hảo không hề thương tiếc tát một cái, lạnh lùng hỏi. Vậy anh xem tay của ông đây có đồng ý không đã? Bịch. Đới Anh Tuấn ương ngạnh, trực tiếp quỳ xuống. Xin lỗi Trần Bình, mong anh ta thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Dường như Đới Anh Tuấn đang cắn chặt răng, nặn ra từng chữ một. Trong lòng anh ta đang vô cùng khó chịu, cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà mình phải xin lỗi cái tên trả ra gì kia chứ? Anh Trần này, nó đã biết sai rồi, không biết anh đã hài lòng chưa? Đới Hảo vừa cười vừa hỏi. Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, lửa giận trong mắt anh đã giảm đi. Anh nhìn Đới Anh Tuấn đang quỳ trên mặt đất, cũng không định so đo tính toán thêm nữa. Dù sao đi nữa, ở đây cũng nhiều người, mà nhiều người thì sẽ có nhiều chuyện. Trần Bình dứt khoát nói. Thôi bỏ đi. Sau đó anh trực tiếp bước qua đám người Đới Anh Tuấn và Lý Giao, rời đi. Trọng Hướng Minh theo sát phía sau Trần Bình, đích thân tiễn anh ra ngoài. Chờ khi Trần Bình đi khỏi, Đới Anh Tuấn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm về hướng Trần Bình vừa đi, tức giận hỏi cha mình. Cha, tại sao cha lại muốn con xin lỗi cái tên rác rưởi kia thế? Rác rưởi? Rác rưởi mà Trọng Hướng Minh phải tôn trọng như thế sao? Đới Hảo vô cùng tức giận, dạy dỗ anh ta một câu, rồi phất tay quay người rời đi. Nơi này chỉ còn lại mấy người, Đới Anh Tuấn và Lý Giao. Tào Quân nhìn thấy một cảnh như vậy, nhíu mày rất sâu. Mặt mày Đới Anh Tuấn cũng không vui vẻ gì, tức giận gào thét để giải tỏa cảm xúc. Tôi không phục, ông đây nhất định sẽ dạy dỗ tên khốn nạn kia một bài học. Lúc này, Tào Quân nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến xanh mặt của Đới Anh Tuấn. Anh cười híp mắt, nói. Cậu Đới này, tôi có một kế hoạch, nó có thể giúp cậu xả cơn tức giận này. Không biết cậu có đồng ý hay không? Đới Anh Tuấn vừa nghe thấy vậy, vội vàng gật đầu ngay. Chỉ cần có thể dạy dỗ tên khốn kiếp kia, thì tôi đều đồng ý. Trần Bình vừa ra khỏi khu căn hộ cao cấp Bách Hoa, thì về khách sạn luôn. Sau khi Giang Uyển thấy Trần Bình về, tiến lên, dịu dàng giúp anh cởi áo khoác, treo lên trên cây treo đồ rồi hỏi dò. Thế nào, có gặp được không? Trần Bình ngồi trên sofa, lắc đầu nói. Không gặp được. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ gặp được mà. Ngày mai cô muốn em đi cùng anh không? Giang Uyển tựa đầu vào vai Trần Bình, hỏi bằng giọng ngọt ngào. Trần Bình ôm lấy cái eo nhỏ của Giang Uyển, lắc đầu nói. Không cần, em cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Giang Uyển chu miệng nói. Một mình em ở khách sạn cũng rất nhàm chán. Trần Bình nghĩ thấy cũng đúng. Vậy anh kêu Phương Lạc Lạc qua đây với em nhé. Nhân tiện đón Mễ Lạp đến luôn. Chắc là anh sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian. Sẵn tiện em cũng nên đi du lịch luôn. Giang Uyển cũng không từ chối, gật đầu nói. Nếu như không được thì anh cứ để em đi cùng đi. Chưa biết chừng em có thể giúp anh nói chuyện. Dù sao thì em cũng là chị dâu của con bé. Trần Bình thản nhiên ngửa mặt lên trần nhà. Chỉ sợ con bé không nhận người chị dâu như em thôi. Hai ngày sau đó, mỗi ngày Trần Bình đều đến trại trẻ mồ côi rất đúng giờ. Mỗi lần qua đều mang theo rất nhiều trái cây và đồ chơi, cùng không ít tranh ảnh các loại. Những đứa trẻ cô đơn ở nơi này nhìn thấy Trần Bình vui như nhìn thấy người thân của mình. Anh làm gì vậy? Ngay cả ông Bạch cũng sợ anh. Anh ơi, sau này em có thể trở nên lợi hại giống anh không? Một người có thể đánh lại mấy người liền. Em muốn học theo bản lĩnh của anh. Em phải bảo vệ em gái và các anh các chị nữa. Trần Bình được những đứa trẻ ngây thơ như thế vây xung quanh, cảm thấy cuộc sống không còn gì thú vị hơn. Những đứa trẻ này đều không có cha mẹ, bị bỏ rơi, nhưng nội tâm của chúng đều rất trong sáng, luôn khao khát một cuộc sống tươi sáng. Đồng Nghiên đứng một bên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng mỉm cười để lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt. Hai tay cô chắp sau lưng, dưới chân đi đôi giày màu trắng, nhìn những đứa nhỏ đang vây quanh Trần Bình. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Hôm nay Tổng Giám đốc Trần vẫn chưa trở về. Anh Trần, hay là anh đừng đợi nữa. Khi nào Tổng Giám đốc Trần quay lại, tôi sẽ báo cho anh. Đồng Nghiên tiến lên vài bước, nói. Trần Bình gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy, nói. Vậy được, tôi đến khu căn hộ cao cấp Bách Hoa đây. Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Trần Bình đến khu căn hộ cao cấp Bách Hoa. Lần này không ai dám ngăn cản Trần Bình nữa. Giang Vận cũng tự mình tiếp đón ở biệt thự của Trần Cần đợi 2 tiếng đồng hồ. Cậu Trần, vì sao ngày nào cậu cũng phải qua đây thế? Cậu là fan hâm mộ của cô Trần Cầm mà. Giang Vận không nén nổi tò mò hỏi anh. Trần Bình lắc đầu, nhìn lên tấm poster dán trên cửa kia, chính là gương mặt đẹp như nữ thần của em gái mình. Quả thực là một dáng vẻ đơn thuần. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh, nhìn vào ống kính, cười vô cùng ngọt ngào. Đúng thế. Trần Bình cũng không nói cho Giang Vận biết thân phận thực sự của anh. Giang Vận cười nhạt, nói. Cậu Trần đây, đúng là một fan hâm mộ tận tâm nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô Trần Cần là người có tiếng tăm ở Thượng Hải này. Vừa mới về nước, đã là một nghệ sĩ đứng đầu công ty giải trí Lạc Hoàng. Nếu như cậu Trần muốn tìm cô ấy, thì có thể đến công ty giải trí Lạc Hoàng để tìm. Những lời này có vẻ như là đang nhắc khéo Trần Bình. Anh quay đầu mỉm cười, vỗ bả vai của Giang Vận. Ông cũng được đấy. Một câu khen ngợi đơn giản như vậy làm cho Giang Vận vội vàng gật đầu cung kính. Cảm ơn anh Trần đã khen ngợi. Cố gắng vì anh Trần là công việc mà tôi nên làm. Trần Bình cười cười cũng không nói gì nữa. Giang Vận vội vàng ra ngoài, lái một chiếc xe đến. Anh Trần, để tôi đưa anh đi, tôi biết đường đi. Trần Bình cũng không từ chối. Không lâu sau đó, hai người đã đến tòa nhà của công ty giải trí Lạc Hoàng. Thực lực của công ty giải trí Lạc Hoàng ở Thượng Hải không hề nhỏ, ký hợp đồng với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Mấy bộ phim đang hot gần đây đều có sự tham gia của những nghệ sĩ của Lạc Hoàng. Hơn nữa, bây giờ, công ty giải trí Lạc Hoàng đang muốn bắt đầu chuyển hướng sang nâng đỡ Trần Cẩn, dự định giúp cô ấy trở nên nổi tiếng hơn. Trần Bình vừa đến trụ sở của công ty giải trí Lạc Hoàng, thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài chiếc xe sang trọng đi vào. Giang Vận ở bên cạnh thấy thế thì giải thích. Đó đều là những nghệ sĩ đã ký hợp đồng của Lạc Hoàng, tiếng tăm không nhỏ đâu. Trần Bình gật đầu, vừa định bước chân vào trong sảnh thì lại nghe thấy một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên. Cái tên nào kia? Mau tránh qua một bên đi, chắn đường của người ta rồi. Trần Bình quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông dáng người lực lưỡng, mặc một bộ vest màu đen, nhìn Trần Bình chằm chằm bằng một vẻ mặt dữ tợn và bất mãn. Bên cạnh người đàn ông này là một người phụ nữ trung niên, dung mạo bình thường, khoảng chừng 30-40 tuổi. Phong cách ăn mặc khá là thời trang, mặc một chiếc sơ mi bằng lụa màu xanh đậm, phối với quần ống rộng màu trắng, kính râm che kín cả mặt, đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng, tay cầm một cái ví tiền nhỏ, mang theo một khí chất của nữ vương. Trên mặt cô trang điểm khá tinh tế, nhưng những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt đã thể hiện rõ tuổi tác của cô. Thậm chí, những dấu vết của việc động đến dao kéo cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trần Bình lùi lại về sau vài bước, Giang Vận ở bên cạnh cũng lên tiếng giải thích. Cậu Trần, cô ấy là Tưởng Văn Lệ, là át chủ bài trước kia của công ty giải trí Lạc Hoàng. Nhưng bởi vì đời sống riêng tư quá hỗn loạn, rồi bị bóc phốt đánh nhau, ngoại tình với phi công, xa vào bài bạc, nên đã bị công ty giải trí Lạc Hoàng đóng băng hoạt động. Trước đấy cô ấy chính là nghệ sĩ hàng đầu trong nước, nhưng bây giờ đã chìm rồi. Sự nghiệp diễn xuất của cô ấy cơ bản đã chấm dứt rồi. Trần Bình gật đầu, anh nhìn người phụ nữ này vài lần, đã cảm thấy hơi quen mắt. Thì ra là thường thấy trên tivi. Tưởng Văn Lệ nhìn Trần Bình bằng một ánh mắt khinh thường và lạnh lùng. bà ta cũng lười để ý đến mấy người ở tầng lớp dưới cùng của xã hội như vậy. Trực tiếp quay đầu bước vào sảnh của công ty, vừa đi vừa xác nhận lại với người vệ sĩ bên cạnh. Anh có chắc chắn là hôm nay con nhỏ Trần Cần kia sẽ đến đây không? Chắc chắn thưa bà. Được, hôm nay tôi chắc chắn sẽ xé xác con khốn kia ra. Giả bộ thanh thuần gì chứ? Dám cướp vai diễn của tôi. Tưởng tôi chỉ là vật trang trí vô dụng thôi sao? Tưởng Văn Lệ dữ dằn nói, giọng nói hiển nhiên đã rơi vào tai Trần Bình. Hôm nay Trần Cần sẽ đến sao? Trần Bình ngẩn người ra, trong lòng vui vẻ hẳn lên. Nhưng trong nháy mắt, vẻ giận dữ lại hiện lên trên mặt anh. Bởi vì người phụ nữ kia vừa nói, bà ta muốn dạy dỗ Trần Cần sao? Đúng là muốn chết mà. Trần Bình lập tức đi vào trong. Giang Vận ở đằng sau cũng sốt ruột không kém. Đầu tiên bấm một dãy số, nói vài câu gì đó, sau đó mới vội vàng đuổi theo. Anh Trần, anh đợi tôi đã. Lúc này, Trần Bình đã đi theo Tưởng Văn Lệ đến quầy lễ tân của công ty giải trí Lạc Hoàng. Khi mấy cô gái xinh đẹp đang đứng ở quầy lễ tân, nhìn thấy Tưởng Văn Lệ, thì tất cả đều sợ hãi, cung kính cúi thấp đầu chào. Chào chị Lệ. Một người phụ nữ được gọi là chị cũng đủ để thấy được Tưởng Văn Lệ ở công ty giải trí này có quyền lực rất lớn. Tưởng Văn Lệ cũng chẳng thèm nhìn mấy cô gái ở quầy lễ tân đến một cái. Xoay người bước vào trong với một khí thế của nữ vương cao quý. Chị Lệ, chị chờ một chút. Tổng giám đốc Tiêu nói anh ấy đang tiếp khách, không tiện tiếp chị. Hay là chị đến phòng chờ nghỉ ngơi một chút. Một cô tiếp tân nhìn thấy Tưởng Văn Lệ đang định xông vào trong, vội vàng chạy đến, đưa tay giữ chặt, không để Tưởng Văn Lệ đi tiếp, lễ phép tươi cười nói. Chỉ là... Bốp! Tưởng Văn Lệ tiến lên, tát thẳng vào mặt cô gái tiếp tân kia một cái. Sau đó, cô chỉ thẳng vào mặt cô gái kia, nói. Cô là ai? Ngay cả tôi mà cũng dám cản đường. Tiêu Thiên Hoa không dạy bảo các cô sao? Cút ngay! Đây mới chính là sự ngang ngược của Tưởng Văn Lệ. Ở Lạc Hoàng, cô chẳng sợ một ai, bởi vì cả cái công ty giải trí Lạc Hoàng đều dựa vào cô để kiếm cơm. Đương nhiên đó là trước kia thôi, còn hiện tại thì khó mà nói. Nhưng mà nếu không có Tưởng Văn Lệ cô đây thì cũng chẳng có công ty giải trí Lạc Hoàng của ngày hôm nay. Hơn nữa, người chồng bây giờ của Tưởng Văn Lệ không phải là một người bình thường, là một nhà quyền thế ở Thượng Hải, nhà họ Vạn. Chồng của bà ta, Vạn Hưng Học, là chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Thượng Hải, tập đoàn Vạn Kim. Tài sản của ông ta lên đến hàng chục tỷ đồng. Một tay khống chế huyết mạch kinh tế của hàng chục công ty xí nghiệp ở Thượng Hải. Hơn thế nữa, tập đoàn Vạn Kim có hợp tác với Thượng Hải trong nhiều lĩnh vực, mối quan hệ vô cùng gắn kết, không ai có thể lay động. Cho nên tập đoàn Vạn Kim, thậm chí là Vạn Gia, đều là những ông lớn ở Thượng Hải. Nói đây là nơi mạnh nhất ở vùng này cũng chẳng ngoa. Cô tiếp tân kia bị Tưởng Văn Lệ tát một cái, sững người đứng im tại chỗ, cúi thấp đầu, hốc mắt cũng đỏ lên. Tưởng Văn Lệ đẩy mạnh cô gái kia ra, có điều cô gái kia vẫn kiên trì ngăn cản, không cho Tưởng Văn Lệ đi vào. Đầu tiên cô không người xin lỗi, rồi mới cúi đầu giải thích. Chị Lệ, tổng giám đốc Tiêu thực sự đang tiếp khách, không thể gặp chị bây giờ được. Mời chị đến phòng trò ngồi trước đã. Ha ha ha. Tưởng Văn Lệ nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, tháo kính râm xuống, nhướng mày nhìn cô tiếp tân kia, vô cùng tức giận. Cô muốn chết sao? Có biết Tưởng Văn Lệ tôi là ai không? Cô tiếp tân kia sợ hãi, càng cúi đầu thấp hơn. Sau đó Tưởng Văn Lệ lại hét lên. A nhị, tát cô ta 10 cái cho tôi. Nói cho cô ta biết Tưởng Văn Lệ tôi là ai. Người đàn ông lực lưỡng bên cạnh Tưởng Văn Lệ lập tức tiến lên, giơ tay lên, liên tục tát vào mặt của cô tiếp tân kia. Bốp, bốp bốp. Mỗi lần tát một cái, người vệ sĩ tên A Nhị kia lại hét lên một câu. Ngài ấy là ân nhân của công ty giải trí Lạc Hoàng, là con dâu của nhà họ Vạn. Cô chỉ là một tiếp tân nhỏ bé mà cũng dám ngăn cản đường đi của ngài ấy sao? Bốp. Cứ thế, đánh liên tục 4-5 cái như thế. Cô tiếp tân kia sưng đỏ cả mặt, khóe miệng cũng toàn máu. Thế nhưng Tưởng Văn Lệ không hề có ý định dừng lại. đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm cô tiếp tân kia. Còn mấy cô tiếp tân còn lại, lúc này cũng sợ hãi. Tất cả đều câm như hến, không dám phát ra tiếng động gì, cũng không dám tiến lên nói giúp. Tiểu Nhã cũng thật là, lúc nãy không nên ra mặt, lần này thảm thực sự, dám chọc giận chị Lệ, lần này cô ấy chết chắc. Mấy cô tiếp tân nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng cùng khiếp sợ. Nhưng khi A Nhị chuẩn bị tát cái thứ sáu vào khuôn mặt đang sưng đỏ của Tiểu Nhã, một bàn tay to lớn giữ lấy cổ tay A Nhị đang sắp vùng xuống. Đủ rồi, dù sao cô ấy cũng là một cô gái, chỉ nghe theo lệnh của cấp trên để làm việc. Mấy người bắt nạt người khác như thế không hay đâu. Trần Bình đứng đó, ánh mắt rất lạnh nhìn chằm chằm A Nhị, sau đó còn liếc mắt sang nhìn Tưởng Văn Lệ. Người phụ nữ này lòng dạ thật là độc ác. Nếu hôm nay anh không đến tìm Trần Cần, người phụ nữ này mà đến tìm cô gây chuyện phiền phức, chẳng phải Trần Cần sẽ chịu thiệt sao? Mày là thằng nào thế? Bỏ tay ra! A Nhị tính tình nóng này, tức giận trợn mắt nhìn Trần Bình. Lúc này mới nhớ ra, đây là cái tên lúc nãy gặp ở ngoài sảnh. Trần Bình buông tay A Nhị ra, kéo cô tiếp tân kia ra phía sau người, bình tĩnh nói với A Nhị. Tôi chẳng là ai cả, chỉ là tôi không thích nhìn mấy người càn quấy ngang ngược như vậy thôi. Thằng nhãi, mày có biết tao là ai không? Dám xen vào chuyện của tao. Mẹ mày, chê sống lâu quá rồi phải không? Có tin, chỉ cần Tưởng Văn Lệ tao gọi một cuộc điện thoại, cũng đủ để cho gia đình mày đi đời nhà ma không? Tưởng Văn Lệ quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi, vô cùng kiêu căng. Thật không hiểu một người phụ nữ như vậy tại sao có thể trở nên nổi tiếng được. Chẳng lẽ là đi đường tắt? Trần Bình vốn định không can thiệp sâu vào chuyện này, nhưng lại nghe thấy bà ta sỉ nhục mẹ mình. Sự lạnh lẽo trong mắt anh bắt đầu tỏa ra từ phía. Anh nhìn Tưởng Văn Lệ chằm chằm, lạnh lẽo nói. Cho cô 3 phút, xin lỗi ngay lập tức. Ha ha ha. Một giọng cười châm biếm vang lên. Tưởng Văn Lệ đánh giá Trần Bình, chỉ là một tên nhóc bình thường mà dám nói chuyện ngông cuồng như vậy. Mày bảo tao phải xin lỗi một tên cặn bã ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội ư? Mày cho rằng Tưởng Văn Lệ tao là ai? Nói cho mày biết, Tưởng Văn Lệ là diễn viên, cũng là con dâu nhà họ Vạn. Mày nghĩ gì thế? Bắt tao phải xin lỗi ư? Tưởng Văn Lệ đi đâu cũng trưng cái thân phận diễn viên và thân phận con trâu nhà họ Vạn ra. Người bình thường nghe thấy đều rất sợ, không dám đụng đến à ta. Việc này tạo nên một Tưởng Văn Lệ cao ngạo, không ngán bất cứ điều gì. Dù sao ở cái đất Thượng Hải này, ai lại dám đụng đến nhà họ Vạn? Nhưng vẻ mặt Trần Bình vẫn rất lạnh lùng, anh thấp giọng nói. Tôi không quan tâm mấy người là ai. Bà phải xin lỗi vì những thứ mà bà vừa mới nói ra ngay. Tưởng Văn Lệ nở nụ cười, ra lệnh cho A Nhị. Đánh cả hai người cho tôi. Thật là một thứ rác rưởi không biết tốt xấu. Vừa dứt lời, Tưởng Văn Lệ bắt đầu đi vào trong. Mà A Nhị lại cười lạnh một tiếng, xắn tay áo lên, giơ tay đánh về phía Trần Bình. Nhưng mà... Bang! Trần Bình nhấc chân, đá một cước vào phần bụng, làm cho A Nhị bay ra xa, văng vào quầy lễ tân. Mẹ nó, tên khốn này còn dám đánh trả. A Nhị tức giận, không ngờ tới đối phương dám đáp trả mình. Tưởng Văn Lệ cũng sửng sốt, nhìn thấy hai tay của Trần Bình vẫn để trong túi quần, dáng vẻ hờ hững, trong lòng cô cũng hơi sợ hãi. Tại sao bản thân mình lại sợ hắn đây? A Nhị, anh bị làm sao thế? Đến một tên nhãi xanh cũng không giải quyết được sao? Tưởng Văn Lệ nổi giận, lớn tiếng hét lên. A Nhị vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất. Đầu tiên, anh ta cúi người xin lỗi Tưởng Văn Lệ. Xin ngài yên tâm, đối phó với loại rác rưởi này là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Vừa rồi do tôi nhất thời không phòng bị. Dứt lời, A Nhị đấm một cái về phía Trần Bình. Nhưng mà, chỉ trong vài giây, đầu tiên Trần Bình tức giận đánh một cái vào mặt A Nhị. Sau đó nhấc chân đạp vào đầu gối đang lao tới của anh ta. Tiếp theo tay anh nắm lấy các ngón tay của A Nhị rồi kéo thật mạnh. Lúc này A Nhị quỳ sụp trên mặt đất hét lên. Cảnh tượng này làm những nhân viên ở quầy lễ tân và Tưởng Văn Lệ chấn động một phen. Dừng tay, dừng tay. Đột nhiên một giọng nói mạnh mẽ từ xa truyền đến. một người đàn ông trung niên mặc vest màu xanh đen, dáng người cao gầy, đeo kính, vẻ mặt rất giận dữ, từ cửa thang máy chạy đến. Phó Tổng Giám đốc Vương. Mấy cô tiếp tân lập tức cung kính cúi chào người đàn ông kia. Người đàn ông kia đầu tiên khúm đốm chạy đến trước mặt Tưởng Văn Lệ, cả khuôn mặt ông ta tràn ngập sự nịnh nọt. Chị Lệ, sao chị lại đến đây? Chị đến cũng không thông báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiếp đón chứ. Vương Đình, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tên này đánh người của tôi, bây giờ ông định xử lý thế nào đấy? Sắc mặt Tưởng Văn Lệ lạnh lùng, khí chất cao ngạo, cũng chẳng liếc Vương Đình lấy một cái. Vương Đình lau mồ hôi lạnh trên trán, trực tiếp xoay người quát Trần Bình. Anh là ai? Dám đánh nhau trong công ty giải trí Lạc Hoàng? Bảo vệ đâu? Mau bắt anh ta lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.